Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn chuyện mới mang tên Lolita, thể loại, tiểu thuyết, tác giả Vladimir Nabokov. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của tiểu thuyết này. Nhìn chung thì tôi thấy nàng có vẻ thích ứng tốt với môi trường xung quanh nàng hơn là tôi đã hy vọng nàng có thể làm được. Khi suy ngẫm về con bé nô lệ chiều quá hóa hư của tôi và những vòng trang sức đối nhân xử thế mà nó đã ngây thơ trưng diện vào mùa đông trước ở. Mặc dù tôi không bao giờ có thể quen được với tình trạng không ngớt lo âu, trong đó thoi thóp một trái tim tội lỗi, vĩ đại, nhạy cảm, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm hết sức để giả dạng được tốt nhất. Những khi tôi nằm trên chiếc giường hẹp trong phòng làm việc của mình sau một phiên đắm say và tuyệt vọng trong căn phòng ngủ lạnh lẽo của Lolita, tôi thường hồi tưởng ngày vừa qua bằng cách kiểm lại hình ảnh chính mình như thể nó đang lảng vảng thì đúng hơn là trôi ngang qua trước đôi mắt đỏ ngầu của tâm trí tôi. Tôi theo dõi tiến sĩ Hamburg đẹp trai tóc đen, không phải người phi Celtic, hầu như chắc chắn là bảo thủ, có lẽ là rất bảo thủ, theo anh giáo, đưa cô con gái của ông đến trường. Tôi theo dõi ông chào hỏi bằng nụ cười chậm rãi và vui vẻ uốn cong cặp lông mày rậm đen như trong bức quảng cáo với bà hôn ế an tốt bụng. Mà cơ thể bốc mùi hôi dịch bệnh và sẽ lao ngay, tôi biết, về phía trai Jin của ông chủ khi có cơ hội đầu tiên. Cùng quý ông bên trái, một tay đao phủ nghỉ hưu hay tác giả những cuốn tiểu luận tôn giáo ai quan tâm. Tôi nhìn thấy hàng xóm tên ông ta là gì nhỉ, tôi nghĩ họ là người Pháp hay Thụy Sĩ. Trầm ngâm trên chiếc máy đánh chữ trong căn phòng làm việc cửa sổ mở toang, gương mặt nhìn nghiêng khá hốc hác. Một nhúm tóc bò liếm kiểu Hitler vương trên vầng trán nhợt nhạt của ông. Vào ngày cuối tuần, có thể nhìn thấy giáo sư S. Mặc chiếc áo khoác may rất khéo và đi đôi găng tay nâu, tản bộ cùng cô con gái đến quán Walter, nổi tiếng vì những con thỏ sứ đeo duy băng tím và những hộp sô-cô-la. Ta phải ngồi giữa chúng và đợi một cái, bàn cho hai người, vẫn còn vấy bẩn các mẩu thức ăn thừa của người khách trước. Vào ngày thường trong tuần có thể thấy ông, lúc gần 1 giờ chiều, nghiêm trang chào láng giềng chăm mắt phía bên phải nhà trong lúc đưa xe ra khỏi gara, lượn quanh những bụi cây thường xanh đáng ghét, chạy xuống con đường trơn tuột. Những con mắt lạnh lùng rời cuốn sách để nhìn chiếc đồng hồ trong thư viện nóng ngột ngạt của Đại học Beasley, giữa những phụ nữ trẻ to cao bị bắt giữ và biến thành đá bởi sự dư thừa tri thức nhân loại. Đi dạo ngang qua sân trường với mục sư của trường. Cha Zigzer, cha cũng giảng kinh thánh trong trường trung học Beasley. Có người bảo tôi rằng mẹ con bé là một nữ diễn viên nổi tiếng đã chết trong tai nạn máy bay. Ồ, vậy là tôi đã hiểu nhầm. Phải thế không? Tôi hiểu rồi. Thật đáng buồn. Làm mẹ nàng thăng hoa, nhỉ? Chậm chậm đẩy cái xe đẩy nhỏ của tôi qua mê cung siêu thị, theo chân giáo sư V kép. Cũng là người đi chậm kiêm ông quá hiền lành có đôi mắt dê. Đang xúc tuyết bằng sẻng, mặc sơ mi trần không cần áo khoác. Khăn choàng cổ trắng đen quấn quanh cổ tôi, đi theo mà không tỏ ra quá thèm thuồng vội vã, thậm chí còn dành thời gian để chùi chân lên tấm thảm. Cô con gái nữ sinh của tôi vào nhà, đưa Dali đến nha sĩ. Cô y tá xinh đẹp cười tươi với nàng những tạp chí cũ Nemo Onze Pas Vas Dam Beser. Tại bữa tối với Dali trên phố, thấy ông Edgar Hamburg đang ăn món bít tết của mình theo kiểu dùng dao và dĩa của châu Âu, thưởng thức. Như hai anh em sinh đôi, một buổi hòa nhạc, hai gã người Pháp khuôn mặt đá hoa cương, bình yên ngồi cạnh nhau, với cô bé mê nhạc của Mercier S. Bên phải cha nàng, và cậu bé mê nhạc con của giáo sư V kép. Bố đang qua một buổi chiều vệ sinh ở thành phố Providence, bên tay trái Mercier G. Mở ga ra, một ô sáng vuông bước nuốt chừng chiếc xe và tắt phụt, mặc bộ pyjama sặc sỡ. Giật mạnh mảnh cửa sổ phòng ngủ của Dali. Sáng thứ bảy, không nhìn thấy ai, nghiêm trang cân cô gái được mùa đông tẩy trắng trong phòng tắm. Quan sát và lắng nghe vào buổi sáng chủ nhật, rốt cuộc chẳng ai đi lễ, đang nói đừng về quá muộn, với Dali vừa chạy về phía sân tennis có mái che, cho vào nhà một cô bé tinh mắt đến lạ lùng đang học cùng trường Dali. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo smoking, thưa ông đương nhiên không kể trong phim. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Những bạn gái của nàng mà tôi khấp khởi mong được gặp đã làm tôi thất vọng hoàn toàn. Có Âu Phở X, Linderhorn, Avis Chapman, Aver Zosen và Monerdan, ngoại trừ một cái, còn tất cả những tên này đều gần đúng. Tất nhiên, Outer là tạo vật bẽn lẽn, dáng thô, đeo kính, đầy mụn, mê mẩn Dali kẻ hay bắt nạt mình. Với Linderhorn, nhà vô địch tennis của trường, Dali đánh đơn ít nhất 2 lần mỗi tuần. Tôi nghi Linder là nymphet thật sự, nhưng vì lý do nào đó không rõ mà em không đến, có lẽ là không được cho phép đến nhà chúng tôi. Vì thế nên tôi nhớ về em chỉ như lóe nắng tự nhiên trên sân tennis trong nhà. Trong đám còn lại, không cô bé nào có chút cao vọng được làm nymphet. Ngoài Aver Zosen, Avis là con bé phì nộn có đôi chân lông lá, còn Moner, mặc dù cũng đẹp theo kiểu dâm tục và chỉ lớn hơn con bồ nhí già dặn của tôi 1 tuổi. Rõ ràng là đã thôi làm nymphet từ lâu, dù cho em đã từng như thế. Aver Zosen, con nhóc lưu vong từ Pháp, mặt khác lại là minh chứng tốt về đứa trẻ không đẹp nổi bật lại để lộ ra cho một tay mơ sáng trí thấy vài yếu tố cơ bản nào đó của sức quyến rũ nymphet. Ví dụ như vóc dáng dậy thì hoàn hảo với ánh mắt vương vấn và đôi gò má cao. Mái tóc bóng loáng màu đồng của em có sự mượt mà của mái tóc lâu li tơ và những nét đặc biệt trên gương mặt mịn màng trắng sữa của em với đôi môi hồng và hàng mi con rết không cáo già như những cô bé giống em, bộ lạc vĩ đại của những người tóc đỏ nội trùng. Em không trưng diện bộ đồng phục xanh lục của họ mà mặc, như tôi nhớ về em, rất nhiều áo len chui đầu màu đen hoặc màu anh đào sẫm, một chiếc áo len chui đầu màu đen rất lịch sự, chẳng hạn thế, cùng đôi giày đen cao gót và sơn móng tay bóng màu ngọc hồng lựu. Tôi nói tiếng Pháp với em, chủ yếu để lo ghét cay ghét đắng. Giọng em vẫn còn thuần khiết đáng nể, nhưng đối với những từ ngữ học đường và thể thao thì em phải dùng đến thứ tiếng Mỹ thông dụng, và lúc ấy giọng phát âm hơi có chất in sẽ trỗi lên trong lời em nói. Đó là cái làm tôi thấy buồn cười ở một cô bé Pezis đã quyết chọn trường Tân Anh Lê với những hoài bão giả Anh Quốc. Đáng tiếc là, mặc dù ông chú Pháp của con bé ấy là nhà triệu phú, lo đã bỏ rơi Aver vì vài lý do nào đó trước khi tôi có dịp tận hưởng, theo lối khiêm nhường của mình, mùi hương ngăn ngắt của em vương vấn ở căn nhà rộng mở của Hamburg. Độc giả biết tôi coi việc có một bầy tỳ nữ, những nymphet chiến lợi phẩm để giải khuây, bao quanh lâu ly tơ của tôi là quan trọng đến thế nào. Có thời gian tôi thử để ý đến Monerdan, em hay lảng vảng qua nhà, đặc biệt là trong thời kỳ mùa xuân vào những lúc lo và em trở nên hết sức đam mê kịch nghệ. Tôi hay tự hỏi mình không biết là con bé De Logis Hayes bội bạc đến tàn bạo ấy đã kể cho Moner nghe những bí mật nào vào những lúc nàng bột miệng nói với tôi, nhượng bộ lời yêu cầu khẩn nài và được trả hậu hĩnh về nhiều chi tiết khác nhau và thực sự là không thể tin được liên quan đến chuyện tình mà Moner đã có với chàng lính thủy đánh bộ tại bờ biển nọ. Điều đặc biệt của Lo là nàng chọn cho mình người bạn thân nhất là cô em trẻ trung thanh lịch, lạnh lùng, dâm đãng, từng trải ấy mà tôi có lần nghe thấy, nghe nhầm, Lo thề. Em vui vẻ nói trong hành lang với Lo, nàng vừa nhận xét rằng chiếc áo len của nàng, của Lo, làm từ lông cừu đồng trinh, đó là thứ duy nhất quanh cậu còn trinh đấy. Cưng ạ, em có giọng nói khàn khàn là lạ, mái tóc đen xỉn lượn sóng không tự nhiên, đeo vòng tai, đôi mắt lồi màu nâu hổ phách và đôi môi ngọt ngào. Lo nói các giáo viên đã khiển trách em vì chuyện em chất lên người mình quá nhiều món nữ trang giả. Đôi tay em run rẩy, chỉ số IQ 150 đè nặng lên em. Và tôi cũng biết em có một nốt ruồi rất to màu nâu sô-cô-la trên tấm lưng đàn bà của em mà tôi xăm soi rất kỹ vào cái đêm Lo và em mặc bộ trang phục trễ cổ nhạt màu xương khói cho buổi khiêu vũ tại học viện Butler. Tôi đang lan man hơi xa, nhưng tôi không thể ngăn được ký ức của mình về niên học ấy chạy trên khắp bàn phím. Trong cuộc gặp, tiểu thư Đan nhã nhặn lảng tránh những cố gắng của tôi nhằm tìm hiểu xem Lo giao du với loại bạn trai nào. Lo đang đi chơi tennis tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời của Linder, vừa gọi điện nói nàng có thể sẽ về muộn cả nửa giờ. Vậy thì, tôi có sẵn lòng vui vẻ với Moner đang đến để tập với nàng một cảnh trong vở thuần phục gái đanh đá hay không? Vận dụng tất cả những nghệ thuật uốn giọng, tất cả sức quyến rũ từ điệu bộ và tiếng nói mà em có thể làm được và chằm chằm nhìn tôi với có lẽ là liệu tôi có thể nhầm không nhỉ? Một tia mỉa mai yếu ớt trong như pha lê, Moner xinh đẹp trả lời. Ôi, thưa ông, thật ra là Dali không quan tâm nhiều đến bọn trẻ con thò lò mũi xanh đâu. Thật ra, bọn cháu là tình địch đấy ạ. Nó và cháu phải lòng cha dích dơ. đó là câu nói đùa bỡn tôi đã kể về gã đàn ông khổng lồ u sầu có quai hàm ngựa này rồi. Gã từng làm tôi buồn đến mức gần như muốn giết chết gã vì những ấn tượng của gã về Thụy Sĩ tại buổi tiệc trà dành cho phụ huynh mà tôi không thể nhớ được chính xác thời gian. Buổi khiêu vũ diễn ra thế nào? Ôi, một cuộc nổi loạn. Một cuộc gì? Kinh thiên động địa ạ. Khủng khiếp, nói thế cho nhanh. Lo có nhảy nhót nhiều không? Ôi, không nhiều kinh khủng đâu, chỉ nhiều đến mức nó có thể đứng vững được thôi. Thế mâu nơ ẻo là nghĩ gì về Lo? Thưa ông sao ạ? Cháu có nghĩ Lo học hành tử tế ở trường không? Trời ơi, nó dĩ nhiên là đứa rất trẻ con ạ. Nhưng cách cư xử chung của nó thế nào? Á, nó là con bé rất cừ đấy ạ. Nhưng vẫn... Ôi, nó xinh như búp bê. Mâu nơ kết luận và đột ngột thở dài, nhặt lên một cuốn sách tình cờ nằm ngay cạnh bàn tay và đổi giọng, giả dối nhíu lông mày. Hỏi, ông kể cho em nghe về Bon Jack đi ạ. Có phải ngài ấy thật sự giỏi không? Em lại gần ghế tôi đến nỗi tôi cảm nhận thấy mùi hương kém duyên từ làn da em qua sữa thơm và kem trang điểm. Một ý nghĩ kỳ quặc đột ngột đâm tôi, phải chăng Lo chơi trò ma cô dắt gái? Nếu thế, nàng đã tìm được một thế nhân không đạt. Lảng tránh cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của Mulner, tôi nói một vài phút về văn chương. Rồi Dali về tới và liếc xéo đôi mắt nhạt thích về phía chúng tôi. Tôi để mặc cho hai bạn tự xoay sở lo liệu lấy. Một trong những ô vuông mắt cáo của cái cửa sổ nhỏ hai cánh răng đầy mạng nhện tại chỗ ngoặt cầu thang được lắp kính màu ngọc đỏ. Vết thương tươi giói này nằm giữa những hình chữ nhật không nhuộm màu và vị trí bất đối xứng của nó một nước xuất mã từ trên đỉnh. Luôn làm tôi bất an lạ lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đôi khi, cố lên nào. Chính xác là bao nhiêu lần, bớt nhỉ? Cậu có thể nhớ lại 4, 5, nhiều hơn những dịp như thế không? Hay là không có trái tim người nào chịu đựng nổi 2 hoặc 3 lần? Đôi khi, tôi không có gì nói để trả lời câu hỏi của ông đâu. Trong lúc Lolliter đang cẩu thả làm bài tập ở nhà, mút bút chì, uể oải tựa người nghiêng qua một bên trên ghế bành với đôi chân gác lên trên tay ghế, tôi tung hê mọi câu thúc mô phạm, gạt phăng mọi bất hòa của chúng tôi. Quên hết mọi kiêu hãnh đàn ông của tôi và theo đúng nghĩa đen lết trên đầu gối đến ghế em, Lolliter của anh. Em nhìn anh bằng ánh mắt dấu hỏi sù lông xám. Ôi không, đừng nữa mà, hoài nghi, tức giận. Bởi lẽ em chẳng bao giờ chịu tin rằng anh có thể, không cần bất cứ chủ định rõ rệt nào, nài xin được vùi mặt anh vào trong chiếc váy kẻ ô của em bất cứ lúc nào, em yêu của anh. Ôi đôi tay trần mảnh mai ấy anh đã ao ước được ôm lấy chúng xiết bao. Tất cả tứ chi đáng yêu trong ngần của em, một con ngựa non cuộn mình, và giữ đầu em giữa hai bàn tay đáng khinh của anh, miết làn da hai bên thái dương em về phía sau, hôn lên đôi mắt trung hoa của em, và xin anh, hãy để cho tôi yên, em nói, vì Chúa, hãy để cho tôi yên. Còn anh đứng dậy từ trên sàn trong lúc em nhìn, mặt em cố tình rúng gió bắt chước tích nơ vu sờ của anh, nhưng đừng bận tâm. Tôi chỉ là một con thú mà thôi, đừng bận tâm, nào ta hãy tiếp tục với câu chuyện khốn khổ của tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một sáng thứ hai, tôi nghĩ là trong tháng 12, Brad đề nghị tôi ghé qua để nói chuyện. Tôi biết phiếu điểm gần đây nhất của Dali rất tệ, nhưng thay vì tự bằng lòng với lý giải có vẻ thật hợp lý về chát đòi này, tôi lại tưởng tượng ra đủ thứ kinh sợ. Và phải tự củng cố mình bằng một thanh pin trước khi tôi có thể đối mặt với cuộc phỏng vấn. Chậm chạp, cả người như chỉ còn trái tim và quả táo Adam, tôi bước lên những bậc thang tới đoạn đầu đài. Một phụ nữ khổng lồ, tóc hoa râm, nhếch nhác, có cái mũi rộng bẹt dí và đôi mắt nhỏ đằng sau cặp kính gọng đen mời ngồi. Mụ nói, chỉ vào chiếc ghế gác chân xuồng xã và nhục nhã, còn mụ nhanh nhẹn và nặng nề ngự lên trên tay vịn của chiếc ghế gỗ sồi. Trong vài ba giây, mụ chăm chú nhìn tôi, tươi cười và tò mò. Mụ đã làm thế tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi nhớ, nhưng lúc này thì tôi có đủ can đảm quắc mắt lên nhìn lại. Ánh mắt mụ rời khỏi tôi. Mụ đắm chìm vào suy tư chắc có lẽ là giả bộ. Mụ vừa quyết định vừa xoa xoa, nếp này lên nếp khác. Chiếc váy vải lan nở màu xám sẫm của mụ tại đầu gối, để chùi vết phấn hoặc vết gì đó. Rồi mụ nói... Tay vẫn xoa váy, mắt không ngước nhìn lên.